Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358, chương 357. Magikarp tiến hóa dấu hiệu. 357. Magikarp tiến hóa dấu hiệu trong nháy mắt từ một cái hơi có chút thiên tư người bình thường, biến thành một cái Superman. Dù cho đồng thời học tập rất nhiều lĩnh vực tri thức cùng kỹ năng, hắn vẫn như cũ có thể rất nhanh nắm giữ, đồng thời suy một ra ba. Trong khoảng thời gian này, Bussora vì Butterfree côn trùng chi lực dược tề sự tình, mỗi ngày đều phải phối chế một chút dược tề, cho mình luyện tay một chút, tăng lên dược tề chế biến xác suất thành công. Dù sao côn trùng chi lực dược tề chỉ có một lần phối chế cơ hội, mà lại đến bây giờ côn trùng chi lực dược tề dược liệu cần thiết hắn cũng còn không có thu thập đủ, còn kém một vị dáng châu ban điệp lan. Ngoại trừ dược tề phối chế năng lực ngày càng đề cao, đang chiếu cố Magikarp 3 tháng này, Bussora tại nhà chăn nuôi các phương diện tu hành đều tăng lên rất nhiều. Đối với sang năm chuẩn bị thi sơ cấp nhà chăn nuôi giấy chứng nhận tư cách Brock tới nói, Bussora hoàn toàn chính xác có không ít kinh nghiệm có thể chia sẻ. Đám người hàn huyên một hồi về sau, đem đã khôi phục tốt Pokemon lấy trở về. Sau đó đám người lúc này mới hướng trường học phòng ăn đi đến. Từ buổi sáng xuất phát tới, thời gian bất chi bất giác đã đến mặt trời lên cao thời điểm. Buổi chiều Bussora chuẩn bị ở bên ngoài trường đi giúp dưới tay Pokemon làm huấn luyện. Dù sao tu hành thế nhưng là một ngày cũng không thể rơi xuống. Không phải Pokemon kỹ xảo chiến đấu sẽ từ từ sinh sơ. Quý tộc trường học phòng ăn nhìn phi thường cao cấp, cùng tiền thế trường học cái gọi là nhà ăn so ra, lúc này mới thật là tinh cấp phòng ăn nên có dáng vẻ. Nhìn xem Misty, Erika, Verity và nữ sinh líu xíu đang ngồi ở cùng một chỗ thảo luận năm đó Erika tại quý tộc trường học đi học lúc tại cái này trong nhà ăn làm đùa ác. Nếu như là kiếp trước một chút phòng ăn bị dạng này đùa ác, nhất định sẽ tại cửa ra vào dán lên một chương Erika cùng chó không cho phép đi vào. Bất quá nơi này đến cùng là một trường học phòng ăn, hơn nữa còn là một chỗ quý tộc trường học phòng ăn, tự nhiên cũng sẽ không làm ra thô lỗ như vậy thất lễ sự tình. Bussora hắn cũng chỉ là tò mò quan sát một chút thôi, điểm một phần món thường, thuận tiện cũng làm cho Bidro bọn chúng hưởng thụ một chút quý tộc trường học cơm nước. Pokemon quý tộc trường học vị trí tại Saffron City cùng Vermilion City ở giữa. Vermilion City là một tòa bến cảng thành phố, hướng bắc chậm rãi chính là vùng núi đồi núi cái chắn. Sau đó lại tiếp tục hướng bắc mới là dáng chiều bình nguyên cùng Saffron City. Ở vào kéo dài dãy núi bên trong quý tộc trường học, dựa vào núi, ở cạnh sông, phong cảnh hoàn toàn chính xác rất hợp ý. Lúc trước trường học người sáng lập ở trường học tuyên chỉ thời điểm, sẽ đem trường học an trí tại chỗ này thích hợp nghiên cứu học vấn địa phương. Có lẽ chính là hy vọng đám học sinh có thể say mê tại học tập. Bây giờ xem ra giống như trường học các lão sư làm được có hơi quá. Vậy mà thực hành đầy đủ phong bế thức dạy học, các loại thực huấn đều là dùng thời tiết máy mô phỏng chế tạo ra. Khó trách Erika nhà rãnh mấy cái này học sinh là nhà ấm bên trong đóa hoa. Mặc dù là đầy đủ phong bế thức dạy học, trường học cửa lớn có thể là bởi vì hai ngày này trường học cử hành đồng học giao lưu hội, cho nên một mực là thật to rộng mở, nghênh ngang đi ra trường học. Buổi sáng khi đi tới trường học ngay tại làm trong sương mù thực huấn. Lúc này nồng vụ tiêu tán về sau thuận địa đồ, Bussora rất nhanh liền tìm được một cái tuyệt hảo huấn luyện địa. Tĩnh mịch bên ngoài rừng rậm, một đầu thanh tịnh dòng suối nhỏ ào ào chảy qua, nước này là trên núi chảy ra, tốc độ chảy thật nhanh mà lại nhiệt độ nước cũng tương đối lạnh lẽo. Bất quá đối với Magikarp loại này bất luận cái gì thủy vực đều có thể sinh tồn Pokemon tới nói. Đó cũng không phải chuyện gì. Beedrill phụ trọng cùng kích cái bia sau khi kết thúc huấn luyện. Liền cùng Shizuo luyện tập cận chiến kỹ xảo cách đấu. Shizuo ngươi trước bồi Cutiefly, Butterfree huấn luyện kỹ năng. Trước đó Saffron City 3 tháng. Mặc dù mỗi ngày Beedrill phụ trọng huấn luyện cũng không có hủy bỏ. Nhưng là bởi vì muốn làm cách đấu tu hành. Mà Pokemon thân thể huấn luyện qua sau cần nhất định giảm sóc. Bởi vậy phụ trọng thời gian huấn luyện bị Bulbasaur rút ngắn rất nhiều. Bất quá 3 tháng cường độ cao cách đấu sau khi tu hành. Beedrill thể phách trở nên càng cường hãn hơn rất nhiều. Nguyên bản đình trệ tại một cái 20 cân phụ trọng huấn luyện. Kết quả tại 3 tháng tầm đó vậy mà lấy vượt xa ngay từ đầu tốc độ tăng lên. Bây giờ Beedrill trên người phụ trọng đã đạt đến một cái 40 cân. Toàn thân cao thấp 5 nơi phụ trọng cộng lại nhưng chính là 200 cân. Trọn vẹn so với 3 tháng trước kia tăng lên gấp đôi. Đây là Bulbasaur ngay từ đầu không có dự liệu được. Bất quá Beedrill đến cùng không phải hệ cách đấu loại kia bắp thịt cả người cuộn cầu Pokemon. 3 tháng cách đấu tu hành để Beedrill thể phách đã cường hóa đến cực hạn. Đối với Beedrill cái này tộc loại tới nói đã là chuyện không thể nào. Beedrill của Bulbasaur có thể làm được hoàn toàn là lúc trước biến dị tiến hóa công lao. Vậy tại sao Giovanni con kia Beedrill có thể làm được? Xem ra bộ này phụ trọng trang bị. Còn có cái khác sử dụng phương thức. Chỉ là ta còn chưa phát hiện. Từ từ sẽ đến đi. Buổi sáng Ash cùng hắn đối chiến. Kỳ thật cũng là có kích thích đến hắn. Giống như hắn nói như vậy. Hắn hôm nay mặc dù có thể nghiền ép đồng cấp huấn luyện ra. Thậm chí có đôi khi còn có thể vượt cấp khiêu chiến. Nhưng là đối đầu quán quân cấp Giovanni. Hắn chỉ có bị miểu sát phần. Trong lòng của hắn nghĩ tới đây hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút nhụt chí. Hắn đương nhiên là nghĩ Beedrill bọn chúng thực lực có thể lại đề thăng nhanh một chút. Bất quá Bulbasaur rõ ràng Beedrill bọn chúng đã rất cố gắng. Mà lại hắn chế định nhiệm vụ huấn luyện độ khó cùng lượng. Đều coi là cường độ lớn vô cùng. Nếu như hắn lại đề cao huấn luyện cường độ. Đối Beedrill bọn chúng không có chỗ tốt chỉ có chỗ xấu. Quá phận nghiền ép Pokemon thân thể tiềm lực. Không thể nghi ngờ là tát ao bắt cá. Huấn luyện coi trọng căng chặt có mức độ. Bây giờ trên cơ bản đều kẹt tại chuẩn thiên vương cấp đỉnh phong. Bước kế tiếp chính là đột phá thiên vương cấp. Tin tưởng đột phá bình cảnh này về sau. Beedrill bọn chúng thực lực sẽ tăng lên đến càng nhanh. Nghĩ tới đây Bulbasaur cũng ổn định lại tâm. Thần. Tạm thời đem trọng tâm đặt ở Magikarp trên thân. Mặc dù Magikarp không phải hắn Pokemon, nhưng là Magikarp đồng dạng là tâm huyết của hắn. 3 tháng tỉ mỉ bồi dưỡng để Magikarp thân thể đã sớm khôi phục lại bình thường Magikarp cường độ. Đồng thời nhìn Magikarp rất có quang trạch lân phiến, cùng ánh mắt bên trong ẩn ẩn mấy phần thần quang. Để cho người ta cảm thấy cái này Magikarp so với phổ thông Magikarp khỏe mạnh hơn càng thông minh. Lại lóe lên một cái. Xem ra tiên thiên nội tình không đủ. Bây giờ đền bù hoàn toàn qua đi. Đối với tiến hóa cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Mở ra Pokeball đem Magikarp phóng ra. Tại lạnh lẽo suối nước bên trong nhảy vọt mấy lần. Phát tiết chính mình trong lòng hân hoan cùng vui sướng. Bất quá Bulbasaur cũng rất rõ ràng xem đến Magikarp trên thân tránh cơ hồ muốn thấu thể mà ra. Lóe lên một đạo nhu hòa bạch quang. Lần này lóe lên bạch quang so trước đó muốn càng thêm mãnh liệt. Bulbasaur trong lòng thầm nghĩ. Magikarp cũng nhanh muốn tiến hóa. Magikarp, chúng ta muốn bắt đầu huấn luyện a. Chuẩn bị xong chưa? Gỡ xuống cột vào Magikarp màu vàng vây lưng bên trên Waterstone. Siêu năng lực càng phát ra cường đại Bulbasaur, có thể rõ ràng cảm giác được Waterstone quang trạch so trước đó muốn mờ đi rất nhiều. Hiển nhiên Waterstone bên trong lực lượng bị Magikarp hấp thu rất nhiều. Magikarp có thể nhanh như vậy hiện ra tiến hóa dấu hiệu. Waterstone nước cờ này xem như đi đúng rồi. Ao ao, chấm ngoặc kép, tốt, muốn chính là cỗ này sức mạnh. Vì tiến hóa tiếp tục cố gắng đi. Magikarp, người phía trước đáy nước có một con Magikarp. Đi chiến thắng nó đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.